Đỉnh cao phú quý, chương 1612. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải ai khác mà chính là người mẹ đã khuất của anh Tất Nhiên. Lúc này, mẹ anh vẫn còn sống gặp lại mẹ, Trình Uyên rưng rưng xúc động, nhưng chân cô như dính đầy chì, không rút ra được. Trong lòng anh như nghĩ đến một tiếng gầm khẽ. Mẹ, tại thời điểm này, Bạch Vĩnh Minh xuống xe, nghiêng đầu nhìn mẹ Trình Uyên, sửng sốt một hồi, sau đó hai mắt không khỏi nhìn chăm chăm. Này, đồ cũ, cô là mẹ của Trình Uyên đúng không? Mẹ Trình Uyên khẽ giật mình, nói lỗi. Con là, Bạch Vĩnh Minh cười và đi đến chỗ mẹ của Trình Uyên, dẫm lên một quả trứng rơi trên mặt đất, kêu một tiếng. Cạch, rồi đập thật mạnh. À, đây là trứng ngâm dầu đỏ của tôi mang đến cho con trai và con dâu, làm sao có thể? Mẹ của Trình Uyên vừa nhìn thấy đã vội vàng, muốn đẩy Bạch Vĩnh Minh ra. Biết đâu, Bạch Vĩnh Minh lại quay lưng lại với mẹ của Trình Uyên. Đừng có đụng vào tôi, đồ cũ của anh bốc mùi quá. Bạch Vĩnh Minh chửi rủa, sau đó vỗ về quần áo của mình với vẻ chán ghét. Trong đám cưới của Trình Uyên và Bạch An Tương, mặc dù nghi lễ rất đơn giản nhưng mẹ của Trình Uyên vẫn tham gia. Khi đó, Bạch Vĩnh Minh cũng tham gia với ý định xem cho náo nhiệt. Vì vậy, anh biết mẹ của Trình Uyên. Cũng đừng nói chuyện với tôi về thằng con rác rưởi của bà. Bạch Vĩnh Minh chỉ vào mũi mẹ Trình Uyên nói. Trong nhà họ Bai của chúng tôi, con trai rác rưởi của bà chỉ là một con chó. Chuyện cũ, người có thể nhớ cho lão tử. Từ nay về sau đi dạo xem mấy chiếc xe, đánh chết người cũng không có, người té xe của ta hộc máu, con người còn lại không kham nổi. Của cuộc đời anh ấy. Nói đến đây, anh ta dẫm lên mấy quả trứng muối và giận dữ mắng mẹ Trình Uyên. Cô đừng có ra khỏi đây. Mẹ đâm Trình Uyên sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu. Bà không dám chống cự, có lẽ vì không muốn gây phiền phức cho con trai nên bà lẳng lặng đứng dậy nhặt những quả trứng còn sót lại. Lúc này, rất đông người dân đã vây kín hiện trường. Mọi người chỉ trỏ, giống như đang than thở với mẹ của Trình Uyên, nhưng không ai dám nói to, càng giống như một đám đông đang xem náo nhiệt. Bạch Vĩnh Minh nhìn mẹ Trình Uyên qua lỗ mũi, với ánh mắt độc đoán. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Trình Uyên bùng lên một ngọn lửa giận dữ. Vào lúc này, nếu không mất hết sức lực, đầu của Bạch Vĩnh Minh chắc chắn sẽ bị đập nát. Cùng lúc đó, Trình Uyên cuối cùng cũng nhớ ra một phần quá khứ. 5 tháng sau khi Trình Uyên và Bạch An Tương kết hôn, lần đầu tiên mẹ cô đến gặp Trình Uyên, lúc đó bà đã mang cho Trình Uyên một ít trứng ngâm dầu đỏ. Khi Trình Uyên nhìn thấy vết bầm tím trên mặt, cô ấy hỏi chuyện gì đang xảy ra, mẹ nói rằng cô ấy không may bị vấp và ngã. Lúc đó, Trình Uyên chỉ xin mẹ cẩn thận hơn trong thời gian tới, ngoài ra anh không để ý đến điều gì khác. Nguyên, cô ấy không ngã xuống một mình. Anh ấy không thể chịu đựng được nữa. Vừa định lao vào đánh Bạch Vĩnh Minh. Ngay sau đó, Bạch An Tương đột ngột đẩy ra khỏi đám đông và chạy đến chỗ mẹ của Trình Uyên, vừa giúp mẹ Trình Uyên vừa mắng Bạch Vĩnh Minh. Bạch Vĩnh Minh, con thật quá đáng. Trong xe của Bạch Vĩnh Minh, một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ bước xuống. Khi người phụ nữ nhìn thấy Bạch An Tương, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy hơi lạnh. Rõ ràng là đối mặt với Bạch An Tương, cô cảm thấy có chút xấu hổ, vì vậy cô đen mặt hỏi Bạch Vĩnh Minh. Người phụ nữ này là ai? Cách chương.